Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106: Đến thêm tiền. Thành Yapun phân hội toán học. Lầu 1 đại sảnh. Theo thời gian trôi qua, tuyên trên khuôn mặt một tia dáng tươi cười từ đầu tới cuối duy trì kia bắt đầu dần dần biến mất. Một cái giờ thần ân đi qua. Đối mặt ba đạo vấn đề dựng hình bằng thước kẻ và compa đơn giản kia, mỗi đạo đề nhìn như đều bị đẩy vào rất nhiều, nhưng không có một đạo đề được giải quyết. Làm lần này đoàn học giả viếng thăm đoàn trưởng, hắn bắt đầu phát giác được địa phương nào không đúng lắm. Gavin không phải người ngu, tương phản, những ngày này, hắn cho Tuyên cảm giác 10 phần khôn khéo. Khôn khéo như cáo Gavin, không có lý do gì dùng ba đạo đơn giản vấn đề đến lưu lại bọn hắn. Có thể ba vấn đề này, nhìn thật rất đơn giản, dùng xích quy đem một góc đã biết chia đều. Các học giả động động tay thời gian liền có thể hoàn thành. Chia ba một góc sẽ khó bao nhiêu? Nếu như Calvin yêu cầu bọn hắn đem chia một vạn một góc, đó là vương quốc Loren thua không nổi, truyền đi sẽ trở thành đại lục trò cười. Nhưng hắn chỉ để bọn họ chia đều ba, yêu cầu này một chút đều không quá phận. Tuyên nhìn xem ở trên giấy tô tô vẽ vẽ đám người, rốt cục nhịn không được, chính mình cũng cầm lên xích quy. Hắn vừa cầm lấy này liền rốt cuộc không có buông xuống. Ba ngày đi qua, học giả gây a không có chút nào tiến thêm. 10 ngày trôi qua, học giả gây a nói bọn hắn đã có mạch suy nghĩ mới. Nửa tháng trôi qua, học giả gây a như cũ không có giải ra một đạo vấn đề. Toàn bộ Loren ánh mắt đều tụ tập tại thành Yapun, nhìn chằm chằm học giả gây a nhất cử nhất động. Thời gian một tháng lặng im mà qua. Trong một tháng này, thành Yapun sớm đã trở thành Loren giới toán học trung tâm. Vô số học giả toán học từ vương đô, từ những thành thị khác đi tới thành Yapun, khiến cho trong thành khách sạn nhao nhao bạo mãn. Liền ngay cả không thuộc về giới toán học học giả và bình dân đều biết, tại xa xôi thành Yapun, vương quốc Loren, các học giả toán học tại cùng học giả của Gaia tiến hành một trận vinh dự chi tranh. Trận này không có khói lửa chiến tranh, việc quan hệ Loren vinh quang, Gaia các học giả viếng thăm. Vì đả kích Loren giới toán học, một đường quét ngang các đại thành thị phân hội, khiến cho Loren giới toán học mất hết thể diện. Chỉ cần bọn hắn lại đánh bại thành Yapun học giả, trong vòng mấy chục năm, Loren giới toán học sẽ không còn thời gian xoay sở. Nhưng mà, ngay tại Loren nhiều năm vinh quang hủy hoại chỉ trong chốc lát khẩn yếu quan đầu, có một người đứng dậy, số vô tỷ người phát hiện, giải Edwin người đoạt giải, có ma quỷ danh xưng Ble các hạ, tại thời khắc nguy cơ, lấy sức một mình ngăn cản lại tất cả học giả gây a bước chân. Hắn ba đạo đề mục nhìn đơn giản đến cực điểm kia. Học giả gây a đoàn đã giải dòng dã một tháng. Tin tức ngầm sưng, một tháng qua, bọn hắn không có chút nào tiến triển. Ble các hạ là Loren hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Thành Yapun phân hội toán học. Calvin lần nữa cự tuyệt một tên cao cấp học giả muốn bái phỏng Ble các hạ thỉnh cầu. Một tháng qua, hắn đã cự tuyệt hơn 100 người. Nhận biết lâu như vậy, hắn đã sớm thăm dò vị kia tính cách. Chỉ cần cùng kim tệ không quan hệ sự tình, tốt nhất đừng đi phiền hắn. Bằng không, lần sau muốn mời hắn hỗ trợ, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Thời khắc này Calvin, cả người mặt mày tỏa sáng, thần thái sáng láng, không còn có một tháng trước tiều tụy bộ dáng. Trái lại gây a đoàn học giả viếng thăm đoàn trưởng Tuyên, tóc của hắn lộn xộn, trên mặt râu ria xồm xoàm, không biết bao lâu không có tắm rửa, trên thân tản mát ra từng đợt khó ngửi hương vị, hai tay cầm thước thẳng cùng compa, ánh mắt nhưng không có bao nhiêu tiêu cự. Ba đạo đề này Ba đạo vấn đề nhìn như đơn giản này, vậy mà làm khó bọn hắn ròng rã một tháng. Một tháng này, gây ra tất cả học giả viếng thăm, trong nước trẻ tuổi nhất, tư duy nhất, nhanh nhẹn học giả toán học, ngay cả một đạo đề đều không có giải đi ra. Giờ phút này, Tuyên bọn người mới thật sâu cảm nhận được, bị Lorenz giới toán học trở thành ma quỷ người kia, đến cùng khủng bố cỡ nào. Loại cảm giác ròng rã một tháng không có chút nào tồn tiến này, để trong lòng của hắn gần như tuyệt vọng. Nhưng chạy tới một bước này, bọn hắn không thể từ bỏ, cũng tuyệt không thể từ bỏ. Ở chỗ này từ bỏ, bọn hắn sẽ phí công nhọc sức. Trước đó chỗ bỏ ra tất cả cố gắng đều sẽ uổng phí. Liền xem như đối phương thật là ma quỷ, bọn hắn cũng muốn kiên trì đối mặt ma quỷ. Chiến thắng ma quỷ phương pháp tốt nhất chính là đối mặt ma quỷ. Tuyền khẽ cắn môi, nhìn về phía bên người mọi người nói, ba cái vấn đề này không đơn giản, đừng dùng thông thường mạch suy nghĩ, mọi người thử lại lần nữa những phương pháp khác. Chấm ngoặc kép, gần đây đến nay, trong thành Yapun, thuộc về Loren các học giả toán học, rốt cục có thể mở mày mở mặt. Thế giới trung tâm toán học thì như thế nào? Tại Loren, thần chi Trần Lạc có thể một người giải quyết hơn 20 đạo treo giải thưởng nan đề. Ma quỷ Ble dùng 3 câu nói khó gây a tất cả học giả viếng thăm. Cũng không phải vấn đề. Audrey đứng ở bên người Kevin, thở phào một hơi, nói ra, Hiệp hội Toán học vinh dự, Loren vinh dự, bảo vệ. Kevin thở dài một tiếng, hỏi, người thật là cho là như vậy sao? Audrey kinh ngạc nói, chẳng lẽ không đúng sao? Kevin lắc đầu, nói ra, liền xem như học giả gây a tại thành Yapun gặp ngăn trở. Nhưng ở trước đây, toàn bộ Loren giới toán học đều bị bọn hắn quét ngang mà qua. Thành Yapun thắng lợi, cùng nói là bảo vệ Loren vinh dự, không bằng nói là bảo vệ Loren mặt mũi. Loren vinh dự, tại bị những học giả gây a này một đường quét ngang thời điểm, liền đã ném đi. Audrey cúi đầu xuống, trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói ra, nhưng đây đã là kết cục tốt nhất. Gây a toán học trình độ vốn là so Loren cao hơn, nếu như không phải Ble các hạ, Loren ngay cả sau cùng một chút mặt mũi cũng không có. Kevin lần nữa thở dài một tiếng, nói ra, gây a học phái đông đảo, học giả vô số, những năm gần đây, một chút định lý mới, công thức mới người đề xuất, phần lớn là học giả gây a. Năm nay nếu như không phải Ble các hạ cùng Trần Lạc đại nhân, Loren căn bản là không có cách cùng gây a so sánh. Hội trưởng đại nhân vẫn muốn để Loren trở thành thế giới trung tâm toán học, không biết còn phải đợi bao lâu. Audrey ngẩng đầu, nói ra, ta muốn, nếu như Trần Lạc đại nhân nguyện ý, Loren nhất định có thể thay thế gây a, trở thành đại lục trung tâm toán học mới. Kevin bất đắc dĩ lắc đầu, ma quỷ ngay tại thành Yapun, nhưng thần, bọn hắn hẳn là đi nơi nào tìm kiếm. Học giả của Gaia tại thành Yapun dừng lại hơn một tháng. Bọn hắn ý đồ giải đáp ba đạo đề mục kia, Loren học giả cũng đang giải đáp. Trải qua vô số học giả cố gắng, ba cái vấn đề này vẫn như cũ không có chút nào tiến triển. Kết quả này khiến cho Loren các học giả càng thêm phấn chấn, bởi vì bọn hắn giải không ra, học giả của Gaia cũng giải không ra, Loren vinh quang liền có thể bảo trụ. Nhưng mà, tại một bộ phận khác suy nghĩ càng thêm sâu xa học giả trong mắt, Gaia học giả viếng thăm tại thành Yapun dừng bước, cũng không thể nói rằng cái gì. Trước đó một đường quét ngang, học giả Gaia đã chứng minh Loren cùng Gaia chênh lệch, thành Yapun chỉ là bảo vệ Loren sau cùng mặt mũi, chỉ thế thôi, dùng mấy đạo vấn đề làm khó học giả của Gaia, cái này không gọi vinh quang. Loren học giả tạo thành đoàn học giả viếng thăm, một đường quét ngang Gaia các đại hiệp hội toán học. phá hủy học giả gây a lòng tin, lật đổ bọn hắn học phái lý niệm, hủy bọn hắn tín ngưỡng căn cơ. Đây mới gọi là Loren vinh quang. Đương nhiên, đây là chuyện không thể nào. Black Hạ có thể bảo trụ Loren cuối cùng một tia mặt mũi, liền đủ để cho hắn trở thành Loren anh hùng. Giờ phút này, trong học viện Thánh Dona, Loren anh hùng chính buộc lên tạp dề, một bên ngâm nga bài hát, một bên xào lấy đồ ăn, biểu lộ hài lòng đến cực điểm. Nửa tháng trước, Abel Howard liền đem 50 kim tệ kia đưa tới. Trần Lạc cầm tới tiền, lập tức liền đem Alice ước đi ra, đem mượn nàng kim tệ trả lại cho nàng, còn thuận tiện mời nàng ăn bánh ngọt, biểu thị cảm tạ. Vương quốc khen thưởng 5.000 kim tệ, tạm thời còn chưa tới vị. Bất quá Trần Lạc cũng không sốt ruột. Hắn lần trước từ Hiệp hội Ma Pháp đổi lại biến thể ma pháp, đầy đủ hắn học tốt lâu. Hiệp hội toán học sự tình, Trần Lạc căn bản không có đi quản. Học giả gây a nếu có thể đem ba đạo đề kia giải đi ra, Trần Lạc tại chỗ đem bọn hắn compa cùng thước thẳng ăn. Cùng Britney lão sư ăn cơm xong, Trần Lạc lúc đầu muốn ra ngoài luyện tập một chút hắn vừa mới học được sơ cấp ma pháp. Gavin bỗng nhiên đến thăm, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Gavin đi đến trước sofa mặt, không hề ngồi xuống, mà là đối với Trần Lạc thật sâu bái. Nói ra, Ble các hạ, Gavin đại biểu Loren tất cả học giả toán học, đại biểu Loren nhân dân, cảm tạ ngươi là Loren làm ra cống hiến. Trần Lạc phất phất tay, nói ra, đừng quên, ta cũng là Loren nhân dân. Đúng, thuận tiện hỏi một câu, 5.000 kim tệ kia lúc nào đến? Gavin nói, quốc vương bệ hạ ban thưởng đã đưa tới, chờ đến học giả gây a rời đi thành Yapun, lập tức liền có thể ban phát cho Ble các hạ. Những học giả gây a kia, thật đúng là chấp nhất. Trần Lạc lo lắng, vạn nhất bọn hắn chui vào rúc vào sừng châu, không hiểu ra mấy đạo đề này quyết không bỏ qua, muốn ở chỗ này ở lại cái 10 năm 8 năm. 5.000 kim tệ này với hắn mà nói, còn có ý nghĩa gì? Trần Lạc vuốt ve ngón tay, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, xem ra cần phải nghĩ biện pháp, để bọn hắn sớm một chút rời đi. Gavin lại tại giờ phút này, sinh ra mấy phần cảm khái. Thở dài nói, kỳ thật lần này, vẫn là chúng ta Loren thua. Trừ phi chúng ta có thể giống như bọn họ, quét ngang gây a các đại hiệp hội toán học, có thể là dao động bọn hắn học phái căn cơ. Có thể làm được những này, chúng ta mới xem như thật thắng. Quét ngang gây a các đại hiệp hội toán học, Trần Lạc không có thời gian rỗi này, nhưng là dao động bọn hắn học phái căn cơ. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật, cũng không phải không thể. Gavin sửng sốt một chút, nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, Ble các hạ nói cái gì? Trần Lạc nói, ta nói là, dao động bọn hắn học phái căn cơ, không phải là không thể được. Chính là, học giả gây a đi vào Loren, là đến phá hủy Loren giới toán học lòng tin. Nếu là phá hủy không thành, ngược lại là bọn hắn bị dao động học phái căn cơ xám xịt rời đi Loren. Đây mới là buồn cười lớn nhất. Đến lúc đó, còn có ai sẽ nhớ kỹ bọn hắn tại Loren quét ngang sự tình? Gavin kích động nhìn Trần Lạc, hỏi, chính là cái gì? Trần Lạc cười cười, nói ra, đến thêm tiền, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.